Ngừng Nhi, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Trầm Luân là độc dược đẹp nhất, tất cả của anh không có chút nào cất giữ, giao chọn nơi cô, một giọt lại một giọt dưới vào trong cơ thể cô. Cách chương.